Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, chương 1201, dùng miệng gây nên người chết. Truyền tống mà khi lại chính là đưa đi vị diện khác đồ vật. Có chút vị diện rất đặc thù, chỉ có thể dựa vào linh đô bên trong truyền tống trận pháp. Đây là độc nhất vô nhị trận pháp. Có lẽ thần minh không phải cường đại nhất, nhưng là bọn họ huyết thống là cao quý nhất. Sở hữu cường đại, khởi nguyên đều là tại thần minh giới. Sở dĩ cường đại tới đâu vị diện, người bên trong vật đều là thần minh giới. Chỉ là bọn hắn truy cầu cảnh giới cao hơn. Đối mặt nam nhân này yêu cầu, mấy trăm vị trí tôn là kháng cự. Bởi vì mọi người đều biết, truyền tống mà tầm quan trọng. Bọn họ là thủ hộ linh đô người, có cái chức này trách ngăn lại. Nhưng lần này, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy có thể ngăn lại. Bởi vì đây là bị thanh hư cải tiến sau đấu phù thế. Nếu như trước kia đấu phù thế chỉ là ngụy thương bản 1.0, như vậy hiện tại cũng là thanh hư bản 2.9 bản. Không có ai biết đấu phù thế tại những ngày này kinh lịch cái gì. Đơn giản cũng là bị thanh hư tra tấn đi qua tra tấn đến. Nhưng đã không có tự mình ý thức. Đấu phù thế đã không biết phản kháng là cái gì. Cũng không biết đau đớn là cái gì. Chỉ biết là một sự kiện. Đấu phù thế trường kiếm trong tay dương lên. Một đạo nửa tháng kiếm khí nhất thời hướng phía một bên đánh tới. Kiếm khí này khủng bố tản mát ra cuồng bạo cương phong. Phảng phất có thể xuyên qua hết thảy, thế gian tất cả mọi thứ đều có thể bị cắt mở. Xoát, 10 tên chí tôn trong nháy mắt bị chém ngang lưng, bọn họ thậm chí đều không kịp phản ứng, coi như kịp phản ứng, cũng bị cỗ khí tức này chấn động đến không dám di động. Diệp Nguyên Thanh thấy cảnh này, sắc mặt trở nên tái nhợt, một đạo miểu sát 10 vị chí tôn. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Nguyên thần trong nháy mắt toát ra. Đấu phù thế lần nữa trong tay dương lên. Liền cả nguyên thần đều chạy không thoát. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Có thể làm đến dây giết chí tôn. Vậy khẳng định là tại chí tôn phía trên. Diệp Nguyên Thanh nhìn về phía đấu phù thế kiếm trong tay. Nghĩ thầm có thể hay không thanh kiếm này rất mạnh. Nhưng là... đây chỉ là thủ thành thị vệ trường kiếm bình thường. Cái này khiến Diệp Nguyên Thanh không phải rất bình tĩnh. Nhìn lấy phía dưới vỡ tan nóc nhà, Diệp Nguyên Thanh lòng nóng như lửa đốt. Không biết phụ thân thương thế thế nào, nhưng phụ thân nguyên thần cũng chưa hề đi ra. Hẳn là còn có thể cứu. Đấu phù thế hỏi lần nữa. Truyền tống mà ở nơi nào, ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi cự tuyệt biểu lộ. Mọi người cũng không biết phải bày ra biểu tình gì mới tốt. Bởi vì căn liền không phải là đối thủ a. Người khác hiện tại một kiếm toàn bộ giết đều được. Chúng ta những này chí tôn tượng như dê trong vòng cừu non. Chờ lấy bị hố vận mệnh. Đấu phù thế liếc nhìn mọi người. Sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Cái này bản đấu phù thế chỉ sợ người khác đều rất ít trông thấy. Bởi vì đấu phù thế vẫn luôn là khai tâm quả, coi như sụ mặt, cũng sẽ cho người cười ha ha. Đây chính là một cái làm vui kịch mà người sống. Kết quả hiện tại thế nào, nụ cười đã biến mất, thay vào đó là khủng bố sát ý. Vừa mới liền tôn thượng muội muội cũng dám giết, thậm chí trực tiếp đem Diệp Sơn cho thương tổn. Đương nhiên cái này cũng không thể trách đấu phù thế. Hắn cũng không biết, mà Diệp Nguyên Thanh cũng chưa từng thấy qua đấu phù thế. Coi như nhận biết, hiện tại cũng vô dụng. Huy, để ngươi hỏi thăm đường muốn lâu như vậy sao? Nhưng vào lúc này, mọi người đường phố phía dưới bên trên, một người đại mập mạp lên tiếng hô hoán. Cái này đại bàn tử, khi lại chính là Thanh Hư, một giống ác ma tồn tại nam nhân. Đấu phù thế biến sắc. Cái này trở mặt làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Bởi vì đây là e ngại biểu hiện. Chẳng lẽ phía dưới người kia càng thêm lợi hại sao, vậy hắn vì cái gì không bay lên đâu? Đấu phù thế trực tiếp rơi vào Thanh Hư trước mặt quỳ xuống. Đỡ hạ thân, Thanh Hư này thân hình khổng lồ nhảy lên, vững vàng ngồi tại đấu phù thế trên lưng. Đi, đi lên nhìn một cái. Vâng, Thanh Hư không biết bay, thân thể giống như người bình thường. Khả năng này cũng là Thanh Hư ngạnh thương đi. Mặc dù là ngạnh thương, nhưng Thanh Hư tôn chỉ cũng là tiêu trừ cái này ngạnh thương. Lúc này tất cả mọi người nhìn lấy sắc mặt rất lợi hại kinh ngạc. Cái tên mập mạp này, vậy mà ngồi tại vừa mới này cao thủ trên lưng, bay đến trên không, mà vừa mới cao thủ lộ ra rất lợi hại thành kính. Đây là cái gì tình huống, các người ai là nơi này người nói chuyện, Thanh Hư hiếu kỳ hỏi. Nhẹ nhàng ngọ nguậy Phật Châu, một bộ ta là người tốt, sẽ không giết lung tung người. Các người yên tâm tốt, ta là, Diệp Nguyên Thanh lên tiếng hô, mượn cái truyền tống mà dùng một chút như thế nào, không được. Thanh Hư này mắt ti hí nheo lại, không được, ta cho phép ngươi một lần nữa tổ chức một chút lời nói. Không được, Diệp Nguyên Thanh tức giận quát, cho dù là liều lên cái mạng này, cũng phải giữ vững, linh đều không cho bất luận kẻ nào xâm phạm. Tiểu cô nương, làm việc phải mang não tử, không mang theo não tử sẽ chết người. Thanh Hư khẽ cười nói, nhưng mà vừa mới nói xong, chỉ gặp năm cái chí tôn nắm chặt cổ họng mình, tứ chi trên không trung giãy giụa, loại này giãy giụa dần dần trở nên vặn vẹo, tựa như là một loại nhuyễn thể động vật, tay chân lấy một cái quỷ dị phương hướng vặn vẹo lên, thậm chí đầu đều đến 360 độ đại xoay tròn. Máu tươi từ dưới làn da tràn ra, liên tục ngũ thanh trầm đục, năm cái chí tôn trên không trung nổ ra huyết hoa, thậm chí ngay cả nguyên thần đều cho nổ không. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, vừa mới chuyện gì phát sinh, mình rốt cuộc ở nơi nào, vì cái gì không có một chút khí tức ba động, bọn họ liền có thể chết đi như thế, cái này không hợp với lẽ thường a. Trái với tự nhiên định luật a, Thanh Hư chính là như vậy người, hắn là dùng miệng giết người, muốn đều sẽ chết, người kia tất nhiên chết, dĩ nhiên không phải thật dùng miệng, mà chính là dùng độc, căn cảm giác không thấy tồn tại, đây mới là Thanh Hư chỗ đáng sợ. Mà ở trong đội ngũ thiên ý bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tại hơn 10 năm trước cũng đụng phải một người. Người kia rất mạnh, mạnh đến giết một nửa chí tôn. Hắn cũng là dùng miệng nói. Không sai, người kia cũng là Thanh Hư. Nhưng lúc ấy đều là từng người tự chiến. Thanh Hư không có người bảo hộ. Khi đó Thanh Hư còn không có biến thái như vậy. Không thể dây hạ độc chết người khác. Sở dĩ nhượng một số người có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng là hiện tại Thanh Hư hoàn toàn có năng lực như thế, dây độc, bất quá thiên ý không dám xác định có phải là hắn hay không. Bởi vì cái này thể tích quá to lớn, đơn giản đã thoát ly người mập mạp phạm vi. Tiểu cô nương, nói chuyện là phải chịu trách nhiệm. Thanh Hư khẽ cười nói, ta lại để cho ngươi lựa chọn một lần. Thanh Hư từ tốn nói, bất quá vừa mới nói xong, lại là một vị trí tôn bắt đầu run rẩy. Ngươi là có ý gì? Diệp Nguyên Thanh nhịn không được quát. Thanh Hư nhẹ nói. Tiểu cô nương, ta là người nóng tính người. Sở dĩ ngươi phải nhanh lên một chút làm quyết định, bởi vì bọn hắn sinh mệnh trong tay ngươi. Lời mới vừa dứt âm, vị trí tôn kia một trưởng vỗ đến chính mình trên đỉnh đầu, thậm chí đem nguyên thần đều đập đến vỡ nát. Không trung tách ra một đạo khí quyển, hướng bốn phía tản ra. Tất cả mọi người nghe được vừa mới hắn sau cùng nói cái gì. Ta thụ không, giết ta đi. Thanh Hư xếp bằng ở đấu phù thế trên lưng, lẳng lặng nhìn lấy, người này vừa mới tử vong, lại là một cái chí tôn bắt đầu trở nên quỷ dị. Khóe miệng mạc danh kỳ diệu đổ máu, thậm chí còn chảy ra hai hàng máu và nước mắt. Khủng bố như vậy, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.